Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, không cần để ý tới người chết. Đại biểu sững sờ, phục vụ ở bên cạnh Thomas nhắc nhở. Căn cứ thánh luật, trở thành hư không tử tự liền cắt rời rồi ban đầu toàn bộ nhân tế quan hệ. Có tư cách lên một cái tên mới, vốn là điều này lệ là phòng ngừa hư không tử tự tiếp tục nắm giữ. Quyền thừa kế cái gì? Vừa vặn cho người khác đem ra đổi lại tên mình. Không, hư, Trung Quốc phát âm để cho các đại biểu không có thói quen. Được rồi, không hư tiên sinh, nhớ, bây giờ ngươi phải đối mặt là cả quý tộc giai cấp. Từ giờ khắc này, bất kể ngươi làm ra cái gì địch ý cử động, đều là khiêu khích vương quốc toàn thể quý tộc. Nghe đến đó, Khổng Hư chỉ muốn bật cười. Không phải là ba cái hạng bét nhất từ tước gia tộc. Hù dọa không học thức bình dân cũng tạm được. Chẳng lẽ ta một cái Trung Quốc người, xuyên Việt, còn dùng xem các ngươi sắc mặt. Điểm này cân lượng còn không thấy ngại nói gia tộc của chính mình đại biểu toàn bộ vương quốc. Ta nhổ vào, đối với loại người này, Khổng Hư chỉ có một trả lời. Tiễn khách, ngươi lại dám đối với chúng ta như vậy. Ngươi có nghĩ qua ngươi thân bằng hảo hữu sao? Đừng tưởng rằng hư không thánh điện có thể che chở ngươi. Ngươi cấp trên như thường có người quản ngươi. Không hư, dám không nhìn chúng ta quyền uy. Ngươi nhất định phải chết. Nhớ, hư không tử tự cũng bất quá là chúng ta nuôi chó. Ba cái quý tộc đại biểu căn bản không nhịn được. Vạch mặt, rối rít cuồng phún đứng lên. Bên cạnh tiểu mập mạp thật là bị dọa sợ đến chân cũng run rẩy. Hắn có thể như thế nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Từ độc bất tử Khổng Hư một khắc kia trở đi, hắn liền nhất định phải đắc tội tam đại gia tộc. Chỉ có thể hy vọng nào Khổng Hư quá mạnh, có thể với đối phương vừa tới đáy. Khổng Hư cũng xuất ly nổi giận, làm tuyệt đối quyền lực lâu dài nắm ở một nhóm nhỏ người trong tay. Rất dễ dàng sẽ trở thành tuyệt đối thối giữa, là một đám người có thể tùy ý quyết định những người khác sinh tử mà không cần trả bất cứ giá. Nào, đạo đức trói buộc cũng liền không còn sót lại chút gì. Những quý tộc này, quả nhiên lạn thấu, may là lớn như vậy một bộ phận phẫn nộ bị hút đi. Trong lồng ngực bốc lên ngọn lửa vẫn không cách nào bình tức. Vốn là suy nghĩ, có phải hay không là ai dám đưa tay liền băm ai móng vuốt. Bây giờ nhìn lại loại trình độ này không đủ a. Khổng Hư liếc bên cạnh mập mạp liếc mắt, để cho bọn họ cút. Thomas giật mình một cái, dù là hắn sớm biết nhà mình lão đại Ninh đúng vậy làm nhân cũng không chịu đi cho quý tộc làm cầu. Có thể bị người lấn đến cái này trên đầu, lại chỉ là để cho đối phương biến. Đây không khỏi có chút quá. Bất ôn bất hỏa đi. Ít nhất cắt đứt đối phương mỗi người ba cái chân cái gì. Tốt thuận tiện để cho hắn tỏ một chút trung thành mới đúng a. Bây giờ, tiểu mập mạp có chút sợ hãi cái này lão đại mới không gánh nổi hắn. Hắn còn có thể thế nào? Chỉ có thể làm bộ như thanh sắc câu lệ đuổi nhân. Nhìn qua này mập mạp người hiền lành dáng vẻ, hắn hơi chút phát lực. Đối phương ba cái đại nam nhân nhất thời đứng không vững, lảo đảo bị đuổi lui về phía sau. Khổng Hư nheo lại con mắt, mập mạp cũng không có nhìn qua như vậy văn nhược. Khổng Hư đã sớm nhìn thấu hắn ở đó thân thịt béo phía dưới, là người thường khó có thể tưởng tượng có lực bắp thịt, cùng với điền đầy thuộc về cường giả năng lượng thần bí. Lại dám, ngươi chờ ta. Ba cái gia hỏa hung hung hổ hổ đi. Bọn họ sở dĩ phách lối, đơn giản ỷ vào phía sau gia tộc. Khổng Hư hung hãn rơi xuống bọn họ mặt mũi. Tiếp theo trả thù nhất định là mưa rông gió giật. Sau đó đây, lão đại, tam đại gia tộc làm sao bây giờ? Mập mạp có chút thấp thỏm bất an. Rất nhanh thì không có sao. Không cần để ý tới một đám người chết. Khổng Hư trả lời phong khinh vân đạm, một câu nói, Rõ ràng bây giờ Khổng Hư một bộ mặt lạnh ăn tiền, cũng không có cái gì khóe miệng quanh co ra tà ác đường vòng cung. Mập mạp dĩ nhiên đánh cái run sợ, một đám người chết, thật là lớn sát khí, nhưng, thật có thể làm được không? Mập mạp phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu cái này lão đại mới. Khổng Hư quay đầu, ánh mắt cu ả hắn vốn nhìn chằm chằm vách tường, hướng trung tâm thành phương hướng 200 mét tả hữu địa phương. Khổng Hư ở khoảng cách này chỉ có thể cảm giác được một nhóm tất cả lớn nhỏ, tương đối nhạt nhẽo hình người, nhưng mà Khổng Hư lại rõ ràng vô cùng, nhìn đến một người quen cũ Luca Saumeier. Với chung quanh những thứ kia mơ hồ tinh thần năng lượng thể hình người bất đồng. Luca màu đỏ thẫm tinh thần thể bên trên, ngũ quan cùng tứ chi đường cong vô cùng rõ ràng. Cái loại này cực hạn oán niệm cùng âm độc ánh mắt. Minh Tích Địa nói cho Khổng Hư, hàng này trong lòng là bực nào hâm mộ đố kỵ hận. Khổng Hư lại không mê võng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn ngưng tụ chính mình tinh thần lực, chuẩn bị cho Luca xuống. Hắn lập tức đụng phải một cái vấn đề. Xét đến cùng, hư không nhất tộc có thể linh hoạt vận dụng tinh thần lực không giả. Bản của bọn họ chất là chiếm đoạt cao tinh thần lực tồn tại. Nếu như hắn cứ như vậy động thủ, rất hiển nhiên sẽ lưu lại nhược điểm. Vậy làm sao bây giờ đây? Khổng Hư đột nhiên nhớ lại hư không nhất tộc một cái trọng yếu đặc tính. Bọn họ chiếm đoạt tâm tình kịch liệt tồn tại, cùng thời điểm có thể đem mộng yểm kỹ năng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kia bị hắn lấy hư không máu thịt đưa tới hư không vương loại. Có hay không từng nuốt qua cái gì mộng yểm? Cẩn thận cảm giác vương loại bản thân có mộng yểm đặc kỹ. Rốt cuộc cho hắn tìm được. Mặc dù không bằng chính quy mộng yểm, bất quá thích hợp, trong lòng thở dài một câu, Khổng Hư hay lại là động thủ, khoảng cách quá xa, hắn cũng là không phải chính quy mộng yểm, không có cách nào vận dụng quá phức tạp chiêu số, tỉ như đem đối phương kéo vào trong mộng cảnh cái gì. Hắn có thể làm, chính là dùng một câu nói phá hư đối phương tinh thần phòng tuyến. Khổng Hư không khỏi nhổ nước bọt, yêu cầu thật cao, bất quá nếu là Luca cái kia mãng hóa, hẳn những lời này có thể rất dễ dàng kích thích đến hắn chứ. Đuổi đi mập mạp, Khổng Hư lạnh lùng nhẹ một chút giơ tay lên, đầu ngón tay vạch qua chi sơ đẩy ra một vệt màu đỏ thẫm tinh thần lực, giống như một đạo huyết sắc thải hồng. Giống như thực chất tinh thần lực ở bán không buộc thành một thanh ba thước lao. Tại hắn trên tay thành hình, một tả một hữu, tại hắn sau lưng lăn lộn tinh thần đoàn năng lượng mở ra. Biến thành một đôi huyết sắc long rực, kèm theo Khổng Hư một tiếng gần giống như long ngâm khẽ quát. Tinh thần trường thương vô thanh vô tức xuyên thấu qua không biết bao nhiêu bức tường. Đâm đi ra ngoài. Một đạo huyết sắc sóng gợn theo Khổng Hư thương thế về phía trước. Tinh thần lực lao chưa kịp, dọc theo đường đi nắm giữ tinh thần sinh vật đã cảm nhận được một cổ uy năng đáng sợ giết tới. A, ô, hoạt nhân, hoạt gia súc, rối rít phát ra khó nhịn tiếng kinh hô. Dù là Khổng Hư đã hết sức tránh tổn thương người vô tội, vẫn có một con chó bị lao cọ đến. Nó tinh thần trong một sát na băng tán thành bụi phấn. Nhưng mà theo khoảng cách gia tăng, vài u thịt bắp tinh thần lao nhanh chóng biến nhỏ, trăm mét ra ngoài sau đó, đã biến thành đũa nhỏ như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.